trách cuộc từ ly máu hồng. Đò trăng cắm giữa sông vắng, có đưa câu ca về đâu? Nhìn xuống đây nước sông bóng cây ven bờ xa mờ xóa dòng sông. Ai qua đến răng đầu tha thiết nghe sông than mối tình chương chiết. Trách ai kinh nghèo quên.